Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, Vô Đồng Hầu Hài. Vô Đồng Hầu Hài tại thần giới phương Nam Phi thường nổi danh. Chỉ là Lục Ly mới vừa tiến vào thần giới không bao lâu cũng không hiểu rõ thôi. VKVKV8-1ZVK-COM bộ tộc này là trời sinh thích khách. Bộ tộc này cũng chuyên nghiệp làm thích khách. Bộ tộc này chưa từng xuất hiện tại ngoại giới. Một khi xuất hiện liền là tiếp nhiệm vụ ra ám sát. Nói cách khác, Vô Đồng Hầu Hài xuất hiện địa phương thường thường nương theo lấy ám sát. Nhưng ngươi thấy bộ tộc này thời điểm, bọn hắn không phải đến ám sát ngươi, liền là đến ám sát phụ cận ngươi. Bình thường bọn hắn chưa từng sẽ xuất hiện ở bên ngoài. Ngươi cũng không có khả năng đi đến bọn hắn tộc đàn cư trú địa phương. Vô Đồng Hầu Hài xuất hiện tại thần giới phương Nam ít nhất có 100 vạn năm. Không biết nhiều ít người bị bọn hắn ám sát. Không biết nhiều ít người cường giả muốn tìm đến bộ tộc này. Nhưng không ai có thể hiện bọn hắn tộc đàn chỗ địa phương. Bộ tộc này tại bên trong tòa thành lớn đều có phân bộ. Chỉ có một cái nho nhỏ thành bảo bên trong người nào đều không có. Chỉ cần ngươi đem muốn ám sát người tư liệu bỏ vào. Sau đó bỏ vào đầy đủ thần nguyên. Vô Đồng Hầu Hài một khi tiếp đơn liền sẽ xuất động. Giống như ám sát không được bọn hắn hội, sẽ hoàn lại gấp đôi thần nguyên. Giống như Lục Ly biết Vô Đồng Hầu Hài thân phận, khẳng định hội, sẽ trước tiên phán định, đám này thích khách không phải hướng sông, thần khí các người đến, mà là đến đây vì hắn. Thần khí các một mực rất điệu thấp. Gần nhất vạn năm không có cùng thế lực lớn kết tử thù. Mời được Vô Đồng Hầu Hài bốc lên đắc tội thần khí các nguy hiểm, khẳng định sẽ tiêu phí cự đại đại giới. Sở dĩ xuất thủ khẳng định là thế lực lớn. Thế lực lớn xuất thủ sẽ có cố kỵ. Dù sao hội sẽ đắc tội thần khí các, sở dĩ bình thường đều là tử thù. Lục Ly đánh chết Lăng Phi Độ, đây chính là tử thù mời Vô Đồng Hầu Hài xuất thủ. Coi như sở hữu Vô Đồng Hầu Hài bị bắt, cũng sẽ không khai ra phía sau màn hắc thủ. Điểm này 100 vạn năm đến đã nghiệm chứng qua. Nếu như là phía sau màn hắc thủ là Lăng Vạn Kiếm, hắn cũng không cần lo lắng lộ ra ánh sáng. Phanh phanh phanh, tương đương Đan Tiểu Thư, Long Vân Hải bọn người từng cái bị đánh bay. Đan Tiểu Thư bọn người mặc dù không có bị đâm chết, nhưng đều thụ thương, toàn bộ đều hù dọa, điên cuồng chạy trốn tứ phía, không dám ở nguyên tại chỗ. Đan Tiểu Thư mang theo mấy cái tiểu thư hướng sơn mạch chỗ sâu phóng đi. Bên kia có trưởng lão tới cứu viện, đi tương đương, Lục Ly không dám ở nơi này dừng lại. Vạn nhất mặt đất lại toát ra một đám Vô Đồng Hầu Hài đâu, đầu óc hắn xoay nhanh động. Nghĩ đến đám kia Vô Đồng Hầu Hài là theo dãy núi chỗ sâu chui ra ngoài. Hắn nghĩ nghĩ hướng sơn mạch bên ngoài phóng đi. Hắn hành tẩu không có nửa điểm tiếng gió. Điệu thấp tại sơn hác bên trong bay đi. Rất nhanh rời đi đại sơn bên ngoài. Tại trong núi lớn hắn không hiểu cảm giác được một loại nhàn nhạt nguy cơ. Ở trong đó Vô Đồng Hầu Hài nhiều lắm, hắn không dám ở bên trong dừng lại. Rời đi đại sơn đã có ngàn dặm, Lục Ly lựa chọn một cái sơn động nhỏ ẩn núp đi. Hắn nghĩ đến các loại chờ chiến đấu đi qua lại đi qua tìm kiếm cổ trưởng lão bọn người. Phanh tương đương, vào thời khắc này Lục Ly đột nhiên cảm giác mặt đất kịch liệt chấn động, tiếp lấy mặt đất nổ tung. Một cái Vô Đồng Hầu Hài nổ bắn ra mà ra, đôi hắn đột nhiên đâm tới. Cái này Vô Đồng Hầu Hài thật mạnh, cũng nhanh tiếp cận thần giới đại năng cấp bậc A. Lục Ly trong đầu hiển hiện nguy cơ chí mạng. Loại nguy cơ này cảm giác trước nay chưa từng có. Người này khí tức quá kinh khủng, hắn muốn trốn tránh lại hiện thân thể di động chậm chạp, lại bị người này khí tức cho trấn áp. Phanh tương đương, Lục Ly thân thể bị một cái dao găm trọng trùng kích bên trong. Hắn cảm giác bị đại sơn va chạm, cứ việc mặc phẩm thần khí chiến giáp, hắn lại cảm giác phía sau xương cốt bị chấn đoạn rất nhiều cái. Ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi, thân thể bị trọng trùng kích bay ra ngoài, xoẹt tương đương, vô đồng hầu hài thân thể tựa như tia chớp đuổi theo. Đối đầu của hắn hung hăng đâm tới, cặp kia không có con ngươi trong con ngươi đều là lãnh quang. Thấy Lục Ly lạnh cả người, mục tiêu của địch nhân là ta. Lục Ly đến giờ phút này rốt cục minh bạch, vừa rồi công kích Đan tiểu thư bọn người nhưng thật ra là vì cái gì hấp dẫn các trưởng lão chú ý. Công kích Đan tiểu thư Long Vân Hải đám người vô đồng hầu hài cũng không mạnh. Thực lực này ít nhất cường đại gấp 10. Ông tương đương, Lục Ly thiên tà châu lóe sáng. Thần thi xuất hiện, thần thi không có đi công kích vô đồng hầu hài. Ngược lại đem Lục Ly ôm ở trong ngực, dùng phía sau lưng chặn vô đồng hầu hài công kích. Chanh chanh tương đương, dao găm trùng điệp đâm vào thần thi trên lưng. Ra trầm muộn thanh âm, sáng lên đạo đạo hỏa hoa. Thần thi phòng ngự không thể so với phẩm thần khí yếu. Muốn phá vỡ thần thi phòng ngự gần như không có khả năng. Hưu tương đương, vô đồng hầu hài thân thể như thiểm điện di động. Lục Ly còn không có kịp phản ứng, ngực bị hung hăng đâm một cái. Hắn cảm giác lại là một đạo sơn nhạc va chạm lực lượng truyền đến. Trước ngực xương sườn một sợi bị chấn nát. Ngũ tạng lục phủ đã bị hoàn toàn đánh rách tả tơi. Hắn trong miệng tiên huyết tuôn trào ra. Tại lúc này hắn thậm chí đều ngửi thấy khí tức tử vong. Cái này vô đồng hầu hài cũng không có phóng xuất ra cường đại thần thông thần thuật chân ý. Chỉ là bằng vào biến thái độ cùng lực lượng liền để hắn tuyệt vọng. Giống như hắn còn không nghĩ biện pháp, đoán chừng rất nhanh sẽ bị tươi sống đánh giết. Ông tương đương, Lục Ly trong tay thiên tà châu lóe lên. Hắn thân thể tiến vào trong hạt châu. Thần thi một tay bắt lấy thiên tà châu. Một cái khác thiết quyền đối vô đồng hầu hài hung hăng đập tới. Cùng này đồng thời, Lục Ly bóp nát cổ trưởng lão Ngọc Phù. Hắn nghĩ đến là kéo dài thời gian. Thiên tà châu bị thần thi nắm chặt. Thời gian ngắn sẽ không bị phá vỡ a, chỉ chờ tới lúc cổ trưởng lão tới. Hắn tựu an toàn, hắn suy nghĩ nhiều vô đồng hầu hài dao găm cùng thần thi đụng nhau một cái. Sau đó một cái tay khác đột nhiên bổ vào thần thi trên cánh tay. Cũng không biết hắn vận dụng cái gì thần thuật. Thần thi cánh tay không tự chủ được rung động, thiên tà châu bị quật bay ra ngoài, phanh tương đương. Vô đồng hầu hài đối thần thi đột nhiên công kích một cái. Thần thi bị đập bay. Vô đồng hầu hài quay người hướng thiên tà châu bay tới. Như thiểm điện đối thiên tà châu liên tục đâm ra mấy chục lần. Xoa thiên tà châu năng lượng tiêu hao thật nhanh. Lục Ly cảm ứng thoáng cái thiên tà châu năng lượng. Lập tức âm thầm tắc lưỡi. Hắn biết nhất định phải làm ra phản kích. Nếu không thiên tà châu lập tức sẽ bị phá ra. Trong tay hắn xuất hiện một viên huyết viêm tinh. Đem chiến thần khô lâu truyền tống tới. Đây là hắn cuối cùng một viên huyết viêm tinh. Vô cùng chân quý. Giờ phút này lại không biện pháp nhất định phải vận dụng. Ông tương đương, thiên tà châu quang mang lấp lánh. Tiếp lấy chiến thần khô lâu xuất hiện ở bên ngoài. Toàn thân nó phóng xuất ra vạn trượng hắc quang, một đôi hài cốt đại thủ đột nhiên đối vô đồng hầu hài chộp tới. Ừ, vô đồng hầu hài đối thiên tà châu chính tấn công mạnh. Hiện đột nhiên xuất hiện một cỗ hài cốt mà lại khí tức vô cùng kinh khủng. Nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, vung lên dao găm đối chiến thần khô lâu đưa qua tới hài cốt. Tay hung hăng bổ tới, phanh tương đương. Một đạo hỏa hoa sáng lên, chiến thần khô lâu hài cốt đại thủ không có nửa điểm sự tình. Ngược lại hài cốt tay đột nhiên chộp vào vô đồng hầu hài trên cánh tay. Thoáng cái đem hắn cánh tay cho xoắn nát, tê tê tương đương, nhìn thấy hài cốt đại thủ không ngừng xoắn đến. cánh tay của hắn lại liên tiếp vỡ vụn. Vô Đồng Hầu Hài hít một hơi lãnh khí, thân thể như thiểm điện lui lại. Hắn cảm giác được nguy cơ chí mạng, giống như còn không lùi. Hắn muốn bị chiến thần khô lâu rảo sát. Ông tương đương, Lục Ly thân thể thoáng hiện mà ra, đem thần thi trước tiên thu vào, sau đó đem không động được chiến thần khô lâu thu vào, lại đem thiên tà châu thu vào đi. Hắn dạng này là rất nguy hiểm cử động, giống như Vô Đồng Hầu Hài trở về, hắn vẫn là rất dễ dàng bị đánh giết. Ô tương đương, nơi xa truyền đến một đạo tiếng hét lớn, tiếp lấy một đạo quen thuộc thần niệm quét tới, chính là cổ trưởng lão thần niệm. Lục Ly âm thầm may mắn hắn kịp thời ra, nếu không thần thi cùng chiến thần khô lâu sẽ bộc quang. Còn muốn trốn, cổ trưởng lão rất nhanh khóa chặt nơi xa chạy trốn Vô Đồng Hầu Hài. Trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, trong tay xuất hiện một cái hình bầu dục hình cầu, đối bên kia đột nhiên ném mạnh mà đi. Thiên lôi dẫn, Lục Ly khóe miệng giật một cái, thân thể như tấn long lui nhanh. Thứ này nghe nói thế nhưng là liền thần giới cấp đại năng đều có thể oanh sát a, thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.